Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức kinh hãi một hơi vọt tới gần, nhưng không còn kịp nữa rồi. Tiểu Kiệt đã muốn cầm lấy một cốc nước bên cạnh, hắt lên thứ đó. Đáng chết, còn là số tiểu tử đang đánh đòn có đúng không hả? Hoắc Dĩnh Thần cầm lên giận dữ đặt lấy máy tính trở về. Tiểu tử kia tự hồ tập phần không hài lòng, hành vì thô bạo của phụ thân, vươn cánh tay vì nộn muốn cấp lại món đồ chơi kia. Ánh mắt của Hoắc Dĩnh Thần sắc bén hung bạo đảo qua, cũng không cách khí gạt văng cánh tay nhỏ bé của con trai. Một tiếng vang rất thanh thúy vang lên, cánh tay nhỏ bé trắng mập của Tiểu Kiệt bị hung hăng đẩy ra xa. Dĩnh Thần à, anh làm gì vậy? Từ phòng bếp đi lấy bình sữa đi ra, Hồ Phi Phi nhìn thấy một màn như vậy, đau lòng đến độ sắp nhảy vào sông trận. Nghe được âm thanh của mẫu thân, Tiểu Kiệt bị phụ thân dọa đến như thế này mới ủy khuất lên tiếng khóc lớn. Mấy ngày gần đây luôn luôn cố gắng đấu tranh cùng lão hồ ly. Hoa Dĩ Thần trong lòng khó tránh khỏi nóng này, lúc này lại nghe thấy tiếng khóc chói tai của con nên lại càng tâm phiền ý loạn. Con còn dám khóc với cha sao? Hắn một tay kéo con đến trước mặt, ánh mắt trừng trừng đe dọa con không được khóc. Con có biết máy tính lưu này bao nhiêu dữ liệu quan trọng hay không hả? Thế nhưng con thật đáng giận cư nhiên lại hắt nước. Con khóc, con dám khóc với cha sao? Mau câm miệng lại. Hắn giống giận, hai tay giữ lấy thân hình nho nhỏ của con trai. Hồ Phi Phi vội vàng tiến đến, lại bị Hoắc Dĩ Thần một phen đẩy ra. Bảo con câm miệng, con có nghe hay không hả? Nghe người cha thường ngày yêu thương chính mình như vậy, bây giờ hung dữ gào thét, Tiểu Kiệt chẳng những không có câm miệng, ngược lại càng khóc lên thảm thiết. Hoắc Dĩ Thần tức giận không hề suy nghĩ, một tay kéo con đặt trên đùi mà vung bàn tay to lên. Vài tiếng vang đen đét nổi lên, Tiểu Kiệt chịu khổ bị cha đánh đòn khóc lên nức nở. Hoắc Dĩ Thần, anh đổi chưa hả? Hồ Phi Phi tiến lên đưa tay đẩy hắn ra, cũng đau lòng đem cơm ôm vào trong ngực. Đôi mắt đẹp của cô đong đầy oán giận tức tối trợn mắt nhìn hắn. Trong lòng anh có cái gì không thoải mái, vì sao không nói ra? Lại lẽ con ra đi mà trút giận được tính là cái gì chứ? Trút giận ư? Em nghĩ rằng anh lấy con ra để trút giận sao? Hoắc Dĩnh Thần tức giận không nhẹ. Em có biết thứ vừa mới tiểu quỷ này hủy diệt có bao nhiêu quan trọng hay không? Cả tập đoàn tưởng tao gây thấp chuẩn bị suốt một tháng. Phòng kế hoạch mất 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra kế hoạch, cùng với một ít văn kiện cơ mật bị tiểu quỷ này làm hỏng rồi. Dù mấy thứ này quan trọng như thế nào, con của anh cũng mới chỉ có mấy tuổi. Anh cho rằng con có thể giỏi giang đến mức phân rõ phải trái cái gì có thể chạm vào, cái gì không thể đụng vào hay sao? Hồ Phi Phi, em đến cùng có hiểu cái gì được gọi là dạy bảo hay không hả? Em hiểu cái gì được gọi là con hư tại mẹ hay không chứ? Hắn tức giận đến trận tròn mắt. Đứa nhỏ này chính là được chiều đến vô pháp vô thiên mới có thể biến thành bộ dạng khó dạy bảo như ngày hôm nay. Em nhìn xem đi, chỉ biết ủy khuất khóc lóc. Đây là bộ dáng nam tử hắn nên có sao? Anh làm ơn đi, con còn chưa đến một tuần. Anh nói con khí phách nam tử hắn cái gì chứ? Hoắc Dĩ Thần, nên anh ở bên ngoài gặp chuyện không vui thì thường có thể đề xuất mọi người thương lượng giải quyết. Nếu như là hiện tại làm sao đây? Anh hoàn toàn phong bế nội tâm không chịu chia sẻ cho người khác. Anh có biết anh như vậy em rất khống khổ hay không? Lời này của em là có ý gì hả? Em có ý gì ư? Lời của em có ý ở trong lòng anh đều rõ hơn ai hết. Về mặt của cô lã chả chờ khóc, oán giận lo âu tích tụ dưới đáy lòng rốt cuộc cũng phát tiết trở thành lời nói. Hoắc Dĩ Thần bị cô quát tháo mà nghe không rõ hiểu được, hơn nữa con vừa mới chọc giận hắn tâm phiền ý loạn nên giọng điệu khó tránh khỏi hơi nặng. Hộ Phi Phi, căn bản chính là không thể nói lý cùng với em mà. Nếu như theo lời của em nói rõ ràng rằng có chuyện tình con vui thì đều có thể nói ra đề xuất. Em nói thật là không rõ ràng là do không ốm mà ren sao? Được rồi, nói thì cũng đã nói rồi. Vậy thì anh ngày mai tần sở thì bà đừng có ôm nữa. Hồ Phi Phi mang theo vẻ mặt đến cùng bằng bất cứ giá nào nói. Em đã nói cái gì vậy chứ? Hắn bị cô dùng loạn thành ngữ khiến choán mù mờ không hiểu rằng cô đang nói cái gì. Anh đừng cho rằng em không biết cái gì cả. Thế tệ Nhược Vi, cô ta chính là mối tình đầu của anh. Ngày đó hai người ở nhà hàng tình cờ gặp lại, khẳng định đã chạy đến một nơi không ai có thể chen vào để bày tỏ nỗi lòng đi. Chỉ cần nghĩ đến trên người hắn còn dính mùi nước hoa của cô ta thì cô liền tức giận. Hoắc Dĩnh Thần không nghĩ rằng cô lại có thể rõ ràng quan hệ giữa hắn cùng với Tề Nhược Vi như vậy, sắc mặt lúc này trầm xuống. Ai nói cho em biết chuyện này? Giọng của hắn lạnh như băng, giống như ba chữ này chính là cấm kỵ rất lớn trong lòng của hắn. Thế nhưng lại có người cố tình đến chết không đòi mạng mà đến vạch trần. Ở trên đời này không có vĩnh viễn bí mật nào cả. Đem sự khó chịu của hắn trở thành chột xạ. Ở trong nháy mắt, ngực của cô giống như bị vật nặng đè chặt khó chịu không thôi. Hoắc Dĩ Thần lạnh lùng nhìn cô, Trong thời gian lúc hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau chậm rãi trôi qua, hắn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net